Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Đáng Ma Kiếm. Đáng ma, Đức Lôi Khắc kêu lên trong tay thông thiên trưởng tại run nhè nhẹ, hắn không nghĩ tới xếp. Thành núi nhỏ nguyên tố thủy tinh cung cấp ma lực thế mà còn là có chút không đủ dùng, hắn nhất định phải lại ủng hộ một đoạn thời gian, đây là đang bắt đầu hắn phóng thích khởi động ma pháp thời điểm. Mới biết ma pháp này trận quả nhiên đủ biến thái. Đáng tiếc hắn biết đến chậm thiên ma nữ, vì lần này tế thiên là Hạ Túc tiền vốn, ngoại trừ những nguyên tố này thủy tinh bên ngoài, thiên ma nữ không gian giới tử bên trong còn có không ít dự bị nguyên tố thủy tinh, nhưng bây giờ Đức Lôi Khắc trèo chống ma pháp trận đã rất miễn cưỡng muốn nói chuyện nhưng lại không nói ra được, vừa rồi năm chữ đã là hắn cố gắng hết sức, kết quả tức thời đề Xuyên Vân Cung cùng Đáng Ma Kiếm gia nhập, đúng khởi động ma pháp trận mấu chốt. Chính hắn ma lực còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, không ngừng cho thiên ma nữ đánh lấy ánh mắt, hy vọng nàng có thể hiểu chính mình ý tứ. Thiên ma nữ không để cho Đức Lôi Khắc thất vọng, rất nhanh liền phát hiện không đối, nhảy dựng lên, kéo xuống miếng vải đen ngụy trang thành nỏ, xếp nguyên tố thủy tinh trồng chất tuyệt đại bộ phận đã hóa thành bột phấn, số ít tồn lưu lại nguyên tố thủy tinh bởi vì trước mặt nguyên tố thủy tinh biến thành bột phấn đã mất đi dây dẫn vị trí, không cách nào bị Đức Lôi Khắc hấp thu. Bên ngoài võ sĩ cùng ma pháp sư chuẩn bị chiến đấu, mấy người các ngươi hỗ trợ kết nối thủy tinh. Nói xong lại một đống nguyên tố thủy tinh từ trong không gian giới chỉ lấy ra chất đống trên mặt đất, đám người ba chân bốn cẳng bắt đầu kết nối nguyên tố thủy tinh, người bên ngoài càng thêm cảnh giác, lúc này bọn họ yếu ớt nhất, tin tưởng Đông Đại Lục cường giả đúng sẽ không bỏ rơi cơ hội tốt như vậy, giết hay là không giết? Đa Mễ Ni Khắc hỏi, tự nhiên hắn nhìn ra được hiện tại đúng cơ hội tốt nhất, nếu như từ bỏ, Đức Lôi Khắc đạt được đầy đủ ma lực bổ sung lại nghĩ đánh gãy ma lực của hắn sẽ rất khó khăn. Ta cho rằng không cần, coi như bọn họ chuẩn bị lại đầy đủ cũng vô dụng. Mã Á vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình, Đức Lôi Khắc trước mắt hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng Tây Đại Lục cường giả số lượng còn đang Đông Đại Lục nhân chi bên trên, mà lại bọn họ đã chiếm tốt vị trí có lợi, hiện tại tiến công tổn thất ra muốn so Tây Đại Lục người lớn loại này được không bù mất, sự tình Mã Á không đồng ý. Lục Linh Phong đầu óc thật nhanh chuyển động, nàng đã thấy hai bên người tại di chuyển về phía trước, hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng hiện tại đúng tốt nhất, nhưng Mã Á giải thích dường như quả thực có chút đạo lý. Bất động, nói cho hai bên người hiện tại còn không phải. Lục Linh Phong cuối cùng quyết định tin tưởng Mã Á phán đoán, bên người một vị võ thần lôi kéo huýt sáo hướng hai bên người truyền lại tin tức hiện tại đã không cần ẩn tàng vị trí, trên thực tế gần như vậy khoảng cách, coi như bọn họ nghĩ ẩn tàng cũng không có khả năng không bị Tây Đại Lục người phát hiện, khoảng cách chân thực quá gần, đã gần đến tùy thời có thể lấy xuất thủ công kích vị trí. Nhìn đó là cái gì? Phí Liệt Cách nói. Khoảng cách quá nguyên nhân gần này, Phí Liệt Cách một mực dùng con mắt đang nhìn, vừa rồi cảm giác mặt có chút loạn, nhìn không rõ ràng, sử dụng chân thực chi nhãn lại đột nhiên hiện tại ma pháp trận bên ngoài xuất hiện rất nhiều cổ quái đồ vật. Cái này đồ vật nhìn đúng từng khối trong suốt bố tại không trung trôi tới trôi lui không ngừng, ý đồ hướng ma pháp trận. Mà Đức Lôi Khắc ma pháp thuẫn cũng cùng bình thường khác nhau rất lớn, dường như cùng ma pháp trận hợp thành một thể, tạo thành một lớn trong suốt lồng phòng ngự đem trong suốt vải ngăn tại ma pháp trận bên ngoài. Đừng nhìn trong suốt vải nhìn phi thường yếu đuối, nhưng mỗi va chạm một lần ma pháp thuẫn đều rất nhỏ rung động, một lần trong suốt vải số lượng không phải rất nhiều, ước chừng có 10 cái khoảng đồng thời va chạm ma pháp thuẫn. Đức Lôi Khắc sắc mặt càng tăng mạnh hơn, nhìn hiển nhiên đồ vật đối với ma pháp thuẫn tiêu hao rất lớn, Cơ Phất cầm trong tay đãng ma kiếm bảo hộ ở ma pháp trận tay ngoài lên kiếm rơi đem một khối trong suốt vải chém thành hai đoạn. Hiển nhiên hắn cũng có thể nhìn thấy cái này cổ quái đồ vật bị chém thành hai nửa trong suốt vải nhìn nhỏ một vòng, có thể đối Cơ Phất vẫn như cũ không để ý tới. Không hái chỉ đối với ma pháp trận có hứng thú, còn đang không nhanh không chậm va chạm ma pháp. Thuẫn lần này từ một biến thành hai, từng người tự chiến dường như có được chính mình độc lập ý thức. Theo cùng ma pháp thuẫn va chạm trong suốt bố trí song tượng có thể từ ma pháp thuẫn trung hấp thụ năng lượng, theo mỗi một lần va chạm trong suốt vải càng dài càng đại, về phần không có bị khổ cơ Phất bổ chúng cũng đồng dạng tại sinh trường mà lại theo bọn chúng không ngừng lớn mạnh hấp thụ ma pháp thuẫn trung năng lượng độ cũng càng lúc càng nhanh. Phí Liệt cách một bên nhìn một bên đem mình nhìn thấy thuật lại cho Lục Linh Phong cùng Mã Á nghe. Không có chân thực chi nhãn, chỉ dựa vào mắt thường đúng không cách nào nhìn thấy trong suốt vải. Về phần Cơ Phất có thể nhìn thấy, Phí Liệt cách cho rằng đó là trong tay hắn đãng ma kiếm đang có tác dụng. Đó là cái gì đồ vật? Đa Mễ Ni Khắc có thể tính được kiến thức rộng rãi, tại trong ma vực xâm lâm thấy qua sinh vật cổ quái rất nhiều, mà lại hắn cũng nhiều lần từng tiến vào ma thú cấp cao nhất khu nhưng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này. Đãng ma kiếm hẳn là chuyên môn là loại đồ chơi này chuẩn bị, theo kiếm danh tự bọn chúng phải gọi làm ma hay là hồn. Phí Liệt cách nhớ tới, hiển nhiên phục hồn kiếm cũng là vì loại này sinh vật chuẩn bị. Còn tốt lần này đến Tây Đại Lục Tử Vân Đỉnh tới này nhưng thêm kiến thức, nếu như Đông Đại Lục cũng muốn tế thiên, trước mắt tựu thị thu hoạch được kinh nghiệm thời điểm tốt. Lục Linh Phong bỏ ra khí lực lớn như vậy đạt được ba kiện thần vật, dù thế nào cũng sẽ không phải cho hắn cùng Mã Á lấy ra làm vũ khí. Trước kia không biết bọn chúng tác dụng thì cũng thôi đi, hiện tại nếu biết lấy Lục Linh Phong tính cách coi như tế thiên thất bại chết cũng sẽ không bỏ rơi. Về phần ma pháp sư lấy Lục Linh Phong thân phận cùng nhân phẩm, ngoại trừ Lý Chiêu Dương loại này pháp thánh nghĩ đến đều nguyện ý trợ giúp hắn, đừng bảo là cái khác pháp thánh, tự thị Phí Liệt cách cũng có chút tâm động, chỉ có Mã Á nhất là kiên định cho rằng đã chưa từng có người nào thành công qua, ẩn là không muốn dễ tin cho thỏa đáng. Kể từ khi biết Tây Mông kinh nghiệm, Mã Á đối với rất nhiều chuyện đều ôm thái độ hoài nghi, ai biết trên thiên vị kia thần có phải hay không không có việc gì đùa người phía dưới đang chơi đâu. Hắn có thể chơi đùa coi như xong, nhưng hắn loại này cách chơi đúng trở xuống mặt những người này. Sinh mệnh làm đại gia, chí ít Mã Á đúng không chơi nổi. Cơ Phất liên chạm 6 cái ma hồn lại càng chạm càng nhiều. Cơ Phất có chút gấp, tay trái rút ra chính mình kiếm bản rộng tiện tay bổ tới, lại phát hiện kiếm bản rộng trực tiếp từ ma hồn trong suốt trong thân thể xuyên qua, ma hồn hoàn toàn không bị kiếm bản rộng ảnh hưởng, xem ra chỉ có đãng ma kiếm mới có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Đồ đần, dùng ngươi từ đãng ma kiếm đi học đấu khí công kích thiên ma nữ, kêu lên nàng đúng không? Nhìn thấy ma hồn chẳng qua tại bên người nàng có đệ tử nhắc nhở, đối với Cơ Phất tình huống hiểu rõ vô cùng. Giờ Cơ Phất kịp phản ứng, hắn đối mặt chính phải chưa từng thấy qua địch nhân, không phải nhân loại cũng không phải ma thú, sử dụng bình thường phương pháp là không thể nào diệt địch nhân. Đáng tiếc hắn kịp phản ứng độ hơi trễ, nguyên bản 10 con hiện tại ma hồn đã biến thành 16. Còn trong đó chỉ 4 đúng lúc đầu gấp đôi đại công kích ma pháp thuẫn, độ nhanh hơn gấp đôi hấp thu ma pháp thuẫn trung ma lực, năng lực càng đề cao 4 lần. Đức Lôi Khắc đã sớm nói không ra lời, ma pháp trận ngoại dụng dây dẫn kết nối nguyên tố thủy tinh liên miên vỡ nát. Tây Đại Lục luyện kim thuật quả nhiên lợi hại, không biết bọn họ dùng chính phải phương pháp gì ma pháp thuẫn mặc dù lung lay muốn đọa lại như cũ có thể duy trì được chỉ nguyên tố thủy tinh tiêu hao. Độ đúng lúc đầu không chỉ gấp 10 lần. Phải biết nguyên tố thủy tinh là trải qua tinh luyện nguyên tố khoáng thạch bên trong ma lực rất nhiều. Nếu như bình thường minh tưởng cho dù là pháp thánh có 2-3 khối liền đủ, nếu trong chiến đấu hoặc là chiến đấu sau khôi phục có 5-6 khối cũng có thể trong thời gian ngắn thủ toàn khôi phục. Nhưng bây giờ Phí Liệt Cách nhìn thấy mỗi giây đều nắm chắc khối nguyên tố thủy tinh bị hấp thụ chỉ riêng ma lực biến thành một đống bột phấn. Loại này độ hấp thu cho dù là pháp thánh cũng rất khó tiếp nhận trong nháy mắt khổng lồ ma lực tràn vào trong cơ thể. Pháp kia thánh thật là lợi hại. Đa Mễ Ni Khắc thở dài nói, tại Đông Đại Lục rất nhiều pháp thánh. Bên trong ngoại trừ Đường Nạp Đức cùng bên ngoài An Ni hắn cũng nhìn không thuận mắt. Đan Trạch Nhĩ cùng Lý Nguyên chết sớm, Đa Mễ Ni Khắc chưa từng gặp qua. Hắn thấy Đức Lôi Khắc biểu hiện ra ma pháp tạo nghệ đã xa xa qua hắn, không nghĩ tới Tây Đại Lục thế mà còn có nhân vật lợi hại như thế. Nếu như mặt đối mặt chiến đấu, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Đức Lôi Khắc. Không hoàn toàn là lợi hại đúng ma pháp trận vấn đề. Phí Liệt Cách tiếp lời nói, dù sao đối với ma pháp trận từng có một đoạn thời gian nghiên cứu, mặc dù so ra kém luyện kim thuật sĩ tại ma pháp sư trung, Phí Liệt Cách cũng coi là luyện kim cao thủ, đối với ma pháp trận hiểu rõ so ma pháp sư khác phải hiểu được nhiều rất nhiều. Nếu như hoàn toàn để cho người ta thể đến tiếp nhận khổng lồ ma lực, đừng nói là Đức Lôi Khắc liền xem như Lục Vân Tiêu cường thịnh nhất thời điểm cũng chưa chắc có thể chịu được, đây cũng không phải là nhân lực có thể tiếp thụ được. Cơ Phất cảm giác rất phí sức, trong tay đáng ma kiếm càng ngày càng nặng, bình thường luyện đáng ma kiếm bên trên đấu khí dường như rất dễ dàng, thật là gặp ma hồn tình huống liền hoàn toàn khác biệt, mỗi ra một kiếm đều cần hoa thời gian rất dài, chẳng qua loại đấu khí này ngược lại thật sự là chính. Phải chuyên môn là ma hồn chuẩn bị, mỗi kiếm đều có thể tiêu diệt một con ma hồn. Ma hồn lớn nhỏ quyết định hắn đấu khí chuyển vận lượng bao nhiêu. Cơ Phất giết chết hai con ma hồn sau đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại Thiên Ma Nữ năm vị võ thần đệ tử trung hắn đúng mạnh nhất một, tại toàn bộ Tây Đại Lục cũng có thể xếp được gọi, nếu không Thiên Ma Nữ cũng sẽ không để hắn trưởng không đáng ma kiếm. Không nghĩ tới chỉ giết ba con tiểu nhân ma hồn hắn đã cảm giác phi thường cố hết sức, còn tốt chuẩn bị đầy đủ trong tay có nguyên tố thủy tinh. Võ thần trong chiến đấu hấp thụ nguyên tố thủy tinh độ còn lâu mới có thể cùng ma pháp sư so sánh. Nhưng loại đấu khí này khác biệt, sử dụng thời điểm có thể đồng thời hấp thu trong tay nguyên tố trong thủy tinh nguyên tố nhanh bổ sung đấu khí, đương nhiên không có cách nào cùng Đức Lôi Khắc so sánh. Hắn sử dụng ma lực đúng Cơ Phất gấp mấy chục lần, dựa vào là cũng không hoàn toàn là lực lượng của mình mà ma pháp trận uy lực. Ma hồn số lượng càng ngày càng ít, còn sót lại ma hồn cũng lớn mạnh nhanh hơn. Trong lòng Thiên Ma nữ nhất là lo lắng, mắt thấy thành đống nguyên tố thủy tinh hóa thành bột phấn, nàng vốn cho rằng chuẩn bị nguyên tố thủy tinh đầy đủ dùng, nhưng Cơ Phất phạm sai lầm, 10 con ma hồn biến thành 16 con, không năng lực Đức Lôi Khắc chiếm được thời gian. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm, nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.